Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Nhân Gian Mỹ Vị. Lâm huynh đệ, người rốt cuộc đã tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, chứng kiến Lâm Long một khắc này, Lý Tôn Chủ vẻ mặt tươi cười nói, giống như mặt đối với chính mình tư một giống như... mang theo một điểm nịnh nọt ý tứ, xem người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bất quá nghĩ đến Lưu lão cùng gai khủng bố bọn hắn bình thường trở lại, hai người lợi hại như vậy đều cùng tại thiếu niên này sau lưng, nghiễm nhiên là bảo tiêu. Thiếu niên này thân phận chỉ sợ không đơn giản, bằng không thì sẽ không để cho Lý Tôn Chủ mặt đều mang theo nịnh nọt. Có thể thánh vực lúc nào ra như vậy nhân vật số má. Hơn nữa nhìn bộ dáng hình như là mới đến thánh vực newbie. Nhưng Lý Tôn Chủ cùng bọn họ giống như rất quen thuộc a hát. Mọi người không nghĩ ra cũng không thèm nghĩ nữa rồi. Những sự tình này căn bản không phải bọn hắn những này con tôm nhỏ có thể muốn. Ở bên ngoài bọn họ là bá tuyệt một phương tồn tại. Nhưng là tại thánh vực. Bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến, kế cuối tồn tại, ha ha, Lý Tôn Chủ, đã lâu không gặp, hiện tại chúng ta tới đầu nhập vào ngươi, ngươi có phải hay không được cho phần cơm ăn à? Chúng ta đại thật xa tới nơi này còn chưa ăn cơm. Lâm Long vừa cười vừa nói, sau đó phủi Lưu lão cùng gai một mắt, hai người dù cho hiểu rõ, thu lại khi thế. Này mới khiến người chung quanh đại ra một hơi. Bất quá bọn hắn hay là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Không nói có Lưu lão cùng gai tại, là có Lý Tôn Chủ khi bọn hắn cũng không dám a hát. Làm là nhân tộc Tôn Chủ, tại chênh lệch đều có vài thanh bàn chài, không phải bọn hắn những người này có thể mạo phạm. Ngươi xem ta, Lâm huynh đệ lại tới đây, ta thật sự là thật cao hứng. Đi, ca ca cái này cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Sau đó cho các ngươi sắp xếp chỗ cư trú địa phương. Cảm ơn Lý đại ca rồi. Đã Lý Tôn Chủ đều cho hắn mặt mũi, gọi hắn huynh đệ, hắn tự nhiên cũng sẽ biết cho Lý Tôn Chủ mặt mũi. Đây là Lâm Long làm người chuẩn tác, chút bất chi bất giác. Hai người xưng hô như vậy thay đổi. Kế tiếp, Lý Tôn Chủ mang theo Lâm Long cùng hắn một đám thủ hạ tiến vào Man Hoang Thành. Đi vào một tòa không xa hoa quán rượu. Quán rượu đều là bằng gỗ, cao 200 mét hơn. Chung quanh hiện đầy minh, rắn chắc, trình độ là 12 cấp địa chấn đều chấn không sập. Xem cái này minh, Lâm Long đột nhiên nhớ tới một người. Đó là ban đầu ở Lương Châu Thành bố trí mãnh thú chi tranh giành Dịch Dương Tử. Hắn sớm nghe nói cái này Dịch Dương Tử rồi. Nghe nói là cái cấm chú đại sư. Không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể chứng kiến bút tích của hắn. Cũng thế, ở bên ngoài không có gặp được Dịch Dương Tử. Khẳng định là tới nơi này. Đối với Dịch Dương Tử Lâm Long hay là rất nghiêng bội. Có thể bố trí ra mãnh thú chi tranh giành như vậy địa phương. Là Lâm Long đều không được. Đại sư hai chữ danh bất hư truyền. Lúc này Lâm Long nhìn xem Lý Tôn Chủ nói. Lý đại ca, tòa tử lâu này cấm chú cùng minh rất châu bò nha. Chắc là đại danh đỉnh đỉnh Dịch Dương Tử đại sư tự tay bố trí a. Nghe được câu này, Lý Tôn Chủ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Long nói. Lâm huynh đệ biết đạo Dịch Dương Tử. Cũng đúng, Dịch huynh cấm chú tại nhân tộc sở hữu tất cả pháp sư là lợi hại nhất. Không ít địa phương đều để lại hắn dấu chân. Người nhận thức cũng không có gì hay quái. Bất quá người nhắc tới hắn làm cái gì? Chẳng lẽ Lâm huynh đệ muốn gặp Dịch huynh? Muốn thực là nói như vậy ta tốt có chút khó làm. Dịch huynh tính cách có một cổ quái. Hắn không muốn gặp người thời điểm là đánh chết, cũng sẽ không cách nhìn. Ta cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt cũng là tại 50 năm trước. Chắc hẳn hiện tại hắn còn tại đằng kia tòa rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan tu luyện. hoặc là dưỡng lão qua bình thản thời gian a. Được rồi, về sau có cơ hội tại trông thấy hắn rồi. Lâm Long có chút thất vọng, bất quá cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp. Lúc này điều chỉnh tâm tình, đi theo Lý Tôn Chủ tiến vào quán rượu. Lý Tôn Chủ rõ ràng cho thấy quán rượu khách quen. Hắn đi vào quán rượu lão bản cùng một đám khách nhân đều không có cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là nhao nhao đứng dậy hướng Lý Tôn Chủ vấn an. Lý Tôn Chủ cười từng cái đáp ứng, sau đó nhìn lão bản nói: "Lão bản, quy thường cũ, ai, tốt, Lý Tôn Chủ trước lâu nghỉ ngơi đi, tiểu nhân cái này đi an bài." Lão bản cúi đầu khom lưng, mặt mũi tràn đầy tôn kính. Sau đó Lý Tôn Chủ ý cười đầy mặt mang theo Lâm Long bọn hắn lâu. Đi thẳng tới tầng cao nhất một tòa phòng. "Lâm huynh, còn có chư vị huynh đệ, đừng khách khí, tại đây đồ ăn là nổi danh, là ta đều thường xuyên đến ăn, muốn ăn cái gì mọi người cho dù điểm, không cần cho ta tỉnh pháp lực thạch." Lý Tôn Chủ ý cười đầy mặt nhìn xem mọi người, "Một bộ các ngươi dùng sức hoa, có thể tiêu hết ta pháp lực thạch tính toán ta thua bộ dạng." "Không cần, hết thảy Lý đại ca nhìn xem xử lý đã thành." Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Lý Tôn Chủ nói ra, vừa rồi chính hắn nói tất cả quy củ cũ, khẳng định đồ ăn đã điểm tốt rồi, bọn hắn tại điểm, còn lại đoán chừng cũng không nên ăn. "Được rồi, đợi chút nữa đồ ăn đã đến, không đủ ta tại điểm, tại đây đồ ăn các ngươi tuyệt đối không ăn qua, bên ngoài ăn ngon rất nhiều nhiều nữa, là ta cũng nhịn không được thường xuyên đến." Lý Tôn Chủ nói lên đồ ăn mặt mũi tràn đầy kích động, giống như một cái bụng đói ăn quàng đại hán chứng kiến một gã mỹ nữ. Nhìn ra, tại đây đồ ăn hoàn toàn chính xác ăn thật ngon, bằng không thì Lý Tôn Chủ cũng sẽ không biết lộ ra cái này bức biểu lộ. Lâm Long bọn người thậm chí có chút ít chờ mong, hắn tại bí cảnh ăn đồ ăn đã ăn thật ngon rồi. Chẳng lẽ tại đây bên ngoài thật sự có ăn ngon như vậy? Liền Dương Nhạc Giai cũng nhịn không được chờ mong, nhưng hắn là bí cảnh sinh trưởng ở địa phương người, lại là quý tộc, cái gì đó không ăn qua. Rất nhanh, đồ ăn bưng đến, xem đồ ăn bộ dạng, cùng thánh vực bên ngoài không sai biệt lắm, đều là chút ít yêu quái thịt, nhưng là nghe cái kia mùi lại để cho người khẩu vị mở rộng ra. Đồng dạng thịt, giống như tại đây hoàn toàn chính xác bên ngoài ăn ngon. Lâm Long nhịn không được kẹp lên một khối bỏ vào miệng. Lập tức hai mắt trừng, cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn ăn là một đạo đơn giản xào lăn phượng hoàng thịt, nhưng là cái kia tư vị ăn Lâm Long rất muốn khóc. Thật sự là quá tốt ăn hết. Hắn thề, cả đời này đều không ăn quả ăn ngon như vậy. Cùng trước kia ăn tương, lập tức cảm giác trước kia ăn rác rưởi, đây mới thực sự là mỹ thực a hát, hoàn toàn đã nhét vào người tình cảm. Chịu khổ, ngươi muốn khóc, ăn ngọt ngươi muốn cười, ăn cay ngươi hội nhịn không được kích động. Hoan hô, như thế nào đây, ăn ngon a? Lý Tôn Chủ trông thấy Lâm Long biểu lộ mặt mũi tràn đầy vui sướng mà hỏi. Giống như cái này đồ ăn là hắn làm đồng dạng, có được không vinh quang? Ăn ngon, ăn quá ngon rồi, đây là ta đời này nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói, sau đó lại kẹp một khối thịt bỏ vào miệng, đồng dạng cửa vào tức hóa, nhưng vị đạo cho người hoàn toàn không giống với. Này thực cái ứng thiên có, nhân gian cái kia được vài lần ăn a hát. Chấm ngoặc kép, Lâm Long nhịn không được mượn thời cổ hậu một câu thơ cổ. Hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt đồ ăn mỹ vị. Đây cũng không phải là nhân gian tham ăn đến được rồi. Trách không được tại đây sinh ý tốt như vậy, chắc hẳn giá tiền cũng rất quý. Có thể tới nơi này ăn cơm đều là nhân tộc thành viên trung tâm a. Dù sao một giống như gia đình căn bản chịu không nổi cái này đắt đỏ phí tổn. Châu bàn tử bọn người cũng nhịn không được nữa khai mở ăn. Ăn một lần dừng không được đến.